Đã vậy đưa tới cũng không phải là mỹ nhân, mà lại là ba sọt tiên đào. Hắn là nên nói ái khanh của hắn thật hào phóng hay là keo kiệt đây? Mang lên, ba trái tiên đào ra mỏng mọng nước được mang lên, Chu Lễ cũng không sai nô tỳ dùng dao bổ ra chọn trái trên cùng cắn một miếng. Cắn một miếng, Chu Lễ cảm thấy ái khanh của hắn rất keo kiệt như thế nào lại chỉ mang vào có 100 trái. Cắn miếng thứ hai, Chu Lễ cảm thấy 100 trái này khẳng định không đủ cho hắn ăn vài ngày, cắn xong miếng thứ ba, Chu Lễ một bên vừa ăn một bên hỏi. Dịch đại nhân đâu, sai người đem hắn bắt về đây cho ta. Nói xong lại tiếp tục cắn một miếng, một trái đào lớn liền ăn hết vào bụng, về sau tay lại với tới trái thứ hai. Đợi tới khi Dịch Vân Khanh bị người mời quay lại, Chu Lễ đã bắt đầu ăn tới trái thứ ba. Trước khi Dịch Vân Khanh bước vào, Chu Lễ sai nha hoàn mang tới 3 trái cùng điểm tâm nước trà đặt trên bàn. Sau chờ Dịch Vân Khanh vừa vào cửa cố ý ban thưởng cho ngồi. Chu Lễ vẫn như cũ cầm trên tay quả đào cắn. Ái khanh nha, cũng chỉ có ngươi hiểu được tâm ý của trẫm, năm rồi trẫm được nhiều thứ tốt cũng không quên thưởng cho các ngươi, nhưng các ngươi cũng chỉ có dập đầu nói 2 câu tạ ơn, nhưng ngay cả một chút điểm đáp lễ thực tế cũng chưa thấy. Cũng chỉ có ái khanh còn nhớ rõ trẫm, nhà mình trồng đào, dù không phải là đồ hiếm lạ gì, nhưng quan trọng ở đây lại chính là tâm ý. Dịch Vân Khanh bị Chu Lễ ảnh hưởng, thấy hắn cắn quả đào cắn tới vui vẻ như vậy, tay liền hướng mấy quả tiên đào bên cạnh. Nói thật, vừa rồi ở nhà ăn 2 trái, hắn thật là ăn vẫn chưa đủ. Chu Lễ cười trong lòng, mặt ngoài vẫn là biểu tình vô tội nói. Bất quá ái khanh nha, liền như vậy 100 trái, ngươi không thấy có chút thiếu sao? Cho thêm 300 trái tới đi. Động tác cắn đào của Dịch Vân Khanh khựng lại, trong lòng buồn bực vì biết mình vừa bị Chu Lễ thiết bẫy dập. Quả đào đã muốn ăn vào miệng, hắn lại không thể nhổ ra. Hoàng thượng, vi thần nhiều nhất cũng chỉ có thể dâng thêm 100 trái. Chu Lễ sờ sờ cằm, 100 quả ít, ái khanh cũng biết trẫm có thái hậu phải hiếu kính, còn có hoàng hậu tứ phi, ái khanh ngươi cũng không thể làm cho trẫm bạc đãi người nào đi. Dịch Vân Khanh há mồm ăn đào, Chu Lễ ho khan, như thế nào cũng phải thêm hơn 100 nữa. 50 cái, Dịch Vân Khanh tiếp tục ăn đào. Chu Lễ trầm ngâm, hành, chính là vì ăn một trái đào, lại phải mệt thêm 150 trái nữa, Dịch Vân Khanh cảm thấy hắn mệt quá. Dịch Vân Khanh thấy thật mệt, hoàng đế Chu Lễ lại vẫn cảm thấy 150 trái cũng vẫn không đủ cho hắn ăn. Chọn 20 trái đưa tới chỗ thái hậu, hoàng hậu 10, tứ phi 5, còn lại ghi chép lại cẩn thận rồi cho vào hầm chứa đá cất kỹ, chờ trẫm từ từ ăn. Chu Lễ bản tính vô cùng tốt, nhưng thái hậu ăn cũng rất thích, vừa nghe chỉ có 20 trái lập tức liền ngồi không yên. Được hoàng hậu nâng hạ, chậm gì gì tiến vào ngự thư phòng, cười tủm tỉm nói. Góc truyện audio.com Hoàng thượng hôm nay đưa tới tiên đào, ai ra cùng hoàng hậu đều ăn tới nghiện, cho nên ai ra hậu chứ kiểm bì đến cùng hoàng thượng lấy thêm mấy chục trái. Không biết hoàng thượng có thể cấp cho không? Hoàng đế Chu Lễ có thể nói không sao? Đương nhiên không thể, cho nên, mắt thấy số đào hắn tính để ăn trong 10 ngày liền lập tức bị ngâm nước. Tiễn bước thái hậu, hoàng đế Chu Lễ nghĩ, hắn có nên giả truyền ý chỉ của thái hậu, bắt Dịch Khanh mang thêm 50 trái tới không? Khách chương.